Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, chương 1157, tay áo bên trong phi tiễn. 2. Mời mọi người giữ vững tỉnh táo. Đông Trấn Thiên lớn tiếng hô nói. Thế nhưng là, hội trường âm thanh quá mức lộn xộn. Cứ thế tại Đông Trấn Thiên âm thanh bị dìm ngập. Lăng Trần híp mắt, ánh mắt nhìn chung quanh. Tìm kiếm lấy người hành hung Hạ Lạc. Vừa rồi cái mũi tên này mũi tên là từ đám người bên trong bắn ra. Bất quá, lúc ấy lực chú ý của chúng nhân đều tập trung ở trên võ đài. Không có lưu ý người hành hung. Giờ phút này, đối phương đã lẫn vào đám người bên trong. Không biết tung tích, Lục Đệ, Khâu Dũng âm thanh truyền đến. Lăng Trần chuyển qua đầu. Hỏi, đại ca, thế nào? Khâu Dũng cầm vừa từ dưới đất rút ra mũi tên. Nói ra, đây là ám tiễn. Người kia hẳn là đeo ám khí trang bị. Gọi người điều tra thêm mọi người cổ tay. Liền có thể biết rõ ai là người hành hung. Nghe nói như thế, Lăng Trần gật gật đầu. Lập tức đem Đường Quốc Luân gọi vào bên người. Đem Khâu Dũng đề nghị nói cho đối phương biết. Lúc này, ở Đường Quốc Luân tổ chức dưới. Mười mấy tên thủ hạ hình thành một cái hình tứ phương. Đem trên trận đám người toàn bộ vây quanh bắt đầu. Các vị, mời mọi người giữ vững tỉnh táo. Miễn cho tạo thành không cần thiết bối rối. Đông Trấn Thiên hét lớn một tiếng. Xen lẫn nội kình phát ra âm thanh giống như cuồn cuộn thiên lôi. Trong nháy mắt truyền vào đám người tai bên trong. Chỉ chốc lát sau, đám người dần dần an tĩnh lại. Lần nữa đem ánh mắt tập trung đến Đông Trấn Thiên trên thân. Chính như mọi người chỗ đã thấy. Có người muốn đối với Long Hổ hội quán bất lợi. Chúng ta Long Hổ hội quán tôn chỉ là Trấn Hưng Hoa hạ giới võ thuật. Làm như vậy khẳng định sẽ phá hư một số người lợi ích. Chỉ là, ta không nghĩ tới bọn hắn to gan như vậy. Dám tại công chúng trường hợp tập kích chúng ta. Vừa rồi người hành hung nhất định ở đám người bên trong. Hơn nữa không chỉ một. Mời mọi người nhiều hơn phối hợp. Cùng một chỗ đem người hành hung đuổi bắt. Dừng một chút, Đông Trấn Thiên lại tiếp một câu. Nếu ai có thể giúp đỡ bắt được người, Long Hổ hội quán sẽ có thâm tạ. Nghe được thâm tạ, hai chữ, ánh mắt của mọi người lập tức sáng lên bắt đầu. Vừa mới Lăng Trần liên tục triển lãm suốt năm bản thất truyền võ học bí tịch. Nếu có thể đến giúp Long Hổ hội quán, dù cho không phải thất truyền võ học bí tịch, còn lại võ học bí tịch cũng cần phải có thể lấy được một bản. Đây tuyệt đối là ổn chám không lỗ sinh ý. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người con mắt đều tản ra lục quang, như là kiếm ăn sói đói, nhìn chằm chằm bên người cùng người chung quanh, muốn từ bên trong tìm ra người hành hung. Các vị, người hành hung đeo ám tiễn, mời mọi người phối hợp một chút, giơ lên hai tay của các ngươi, đem tay áo cuốn lên tới. Đường Quốc Luân âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người rất hợp tác, nhao nhao đem hai tay nâng cao. Lăng Trần cùng Đông Trấn Thiên bọn người đứng ở trên võ đài. Từng cái nhìn lại, cũng không có phát hiện ám tiễn. Liếc mấy cái, Lăng Trần tiến lên hai bước, mở miệng nói. Hiện tại mời mọi người đứng ở tại chỗ đừng động. Sau đó nhìn bên chân của chính mình. Thoại âm rơi xuống, đám người bên trong lập tức truyền đến kinh ngạc gọi tiếng. Mặt đất có ám tiễn, ta cái này cũng có, ta cũng nhìn thấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kêu bắt đầu. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, nhìn đến chính mình suy đoán không sai. Khi Đường Quốc Luân sách xuất yêu cầu thời điểm, người hành hung e sợ cho bị phát hiện, khẳng định sẽ vụng trộm gỡ xuống ám tiễn ném xuống đất. Bất quá, hắn sớm nghĩ tới điểm này, cho nên mới gọi đám người đứng ở tại chỗ bất động. Phàm là phát hiện ám tiễn địa phương, nhất định có người hành hung tồn tại. Bất quá, để Lăng Trần ngoài ý muốn chính là, không nghĩ tới tập kích người tất cả đều đeo ám tiễn. Cứ như vậy, không thể nghi ngờ đem hành tung của bọn hắn tất cả đều bại lộ. Phát hiện ám tiễn về sau, Đường Quốc Luân làm thủ thế. Nguyên bản vây chung quanh bảo an nhân viên cấp tốc tiến vào đám người. Đem ám tiễn người bên cạnh toàn bộ vây quanh bắt đầu. Đông lão, Ngươi làm cái gì vậy? Mời mọi người an tâm chớ vội. Chúng ta sẽ dần dần tiến hành loại bỏ. Chỉ muốn các ngươi cùng tập kích sự kiện không quan hệ. Chúng ta tuyệt sẽ không oan uổng người tốt. Đông Trấn Thiên nói chuyện công phu. Lăng Trần đã nhảy xuống sân khấu. Hướng phía cách đó không xa mấy tên nam tử đi đến. Nhìn lấy bị bảo an nhân viên bao vây 7 tên nam tử. Lăng Trần mỉm cười nói ra. Mời đem hai tay của các ngươi vươn ra. Nghe nói như thế, mấy tên nam tử không do dự. Nhao nhao đưa tay ngả vào Lăng Trần trước mặt. Chứng minh trong sạch của mình. Lăng Trần quan sát vài lần. Ánh mắt hơi dương lên. Trực tiếp khóa chặt ở một tên nam tử trên thân. Cảm nhận được Lăng Trần nhìn chăm chú. Sắc mặt người sau khẽ biến. Hai chân không tự chủ lui về sau đi. Muốn chạy trốn Lăng Trần cười lạnh một tiếng. Mũi chân điểm nhẹ. Không có bất kỳ cái gì điềm báo. Cương quyền mang theo hung mãnh lực lượng. Hung hăng đánh tới. Nhìn lấy cấp tốc tới gần nắm đấm. Nam tử vội vàng giao nhau cánh tay. Ngăn tại trước ngực của mình. Thế nhưng là. Lăng Trần công kích há lại dễ ngăn cản như vậy. Trừ phi hắn là địa bảng cao thủ. Bất quá, thiên hạ địa bảng cao thủ tuy nhiên không ít, nhưng còn chưa tới nát đường cái trình độ. Cương mãnh quyền kính bắn ra mở. Nam tử hai tay lập tức vang lên một trận tiếng xương nứt. Cùng lúc đó, nương theo lấy một tiếng thê thảm đau đớn gọi tiếng. Nam tử thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Vừa vặn đụng vào sân khấu một bên. Miệng bên trong máu tươi ói không ngừng. Lăng Trần quét mắt ngã xuống đất không dậy nổi nam tử. Nhẹ hừ một tiếng. Mở miệng nói. Mọi người nhìn kỹ một chút ai trên cổ tay có dấu vết. Người kia khẳng định là người hành hung. Đúng a, mọi người nhất thời tỉnh ngộ lại. Chính mình làm sao không nghĩ tới đây. Đã người hành hung trên cổ tay đeo ám tiễn. Dù cho lấy xuống. Trên da cũng sẽ lưu lại dấu vết. Thời gian ngắn bên trong không có khả năng phục hồi như cũ. Có Lăng Trần nhắc nhở. Đám người nhao nhao nhìn về phía người bên cạnh. Tìm kiếm trên cổ tay dấu vết. Đi. Một tiếng quát nhẹ. Một tên nam tử không đợi bị phát hiện. Đã trước một bước xông phá bảo an nhân viên vây quanh. Hướng phía Long Hổ hội quán cửa lớn chạy đi. Hưu. Đột nhiên. Một tràng tiếng xé gió vang lên. Đám người còn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm. Tên kia muốn chạy trốn nam tử đã mới ngã xuống đất. Chân cắm một mũi tên. Trên võ đài, Trương Trọng Phong chậm rãi buông xuống cung tên trong tay. Sắc mặt bình tĩnh, phảng phất chung quanh tiếng thán phục cùng hắn không có chút quan hệ nào. Thần tiễn, có Trương Trọng Phong ở chỗ này. Ai còn dám trốn cũng không lâu lắm. Giấu ở đám người bên trong hơn 10 tên người hành hung toàn bộ bị bắt. Ở Lăng Trần ra hiệu dưới, Đường Quốc Luân sai người đem những người hành hung kia đều mang đến phòng thẩm vấn. Chặt chẽ trông giữ bắt đầu. Các vị, xin chờ chốc lát, chúng ta rất mau trở lại tới. Trước khi đi, Lăng Trần quét mắt cách đó không xa sắc mặt tái nhợt Đích Vương Hạo. Trực tiếp đi vào lầu chính bên trong. Trước đó bắt cái đám kia người nhiều lắm thì cái bom khói. Dùng để tê liệt Lăng Trần. Để hắn nghĩ lầm nguy hiểm đã giải trừ. Trên thực tế, chân chính sát chiêu còn ở phía sau. Không thể không nói, Vương Hạo vẫn còn có chút đầu não. Biết rõ trước giảm xuống Lăng Trần lòng cảnh giác. Chỉ là, Vương Hạo không có nghĩ qua chính là Lăng Trần cùng hắn khác biệt. Lăng Trần là chân chính trải qua sinh tử người. Thường năm bồi hồi ở nguy cơ biên giới. Cảnh giác đã thành hắn một loại thói quen. Cho dù là lúc ngủ, hắn đều chưa từng buông lỏng đề phòng. Huống chi là hôm nay chuyện lớn như vậy. Hơn nữa, Lăng Trần cần phòng bị không chỉ là Thiên Cơ Các, còn có những người khác. Vương Hạo bại lộ những người kia chẳng những không có giảm xuống Lăng Trần cảnh giác. Ngược lại để hắn tăng cường đề phòng. Cái này chỉ sợ là Vương Hạo không ngờ tới sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.